Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 3, 1, góc truyện audio.com. Sau khi mẹ Choi biết con gái mình muốn thi đậu trường trung học nghệ thuật Seoul, quyết định mỗi đêm đều nấu hai quả trứng luộc cho con gái đang chăm chỉ học tập, cứ việc chiếm được thêm bữa, nhưng Choi Yang đã căm thù đồ ăn chua đến tận xương tủy. Hai tháng sau, lấy mắt thường có thể thấy được đã gầy đi rất nhiều, từ một bé mập biến thành một tiểu loli. 3 tháng sau, Choi Yang rốt cuộc không ngừng nỗ lực, kết quả thi khảo sát đứng thứ 2 lớp. Thứ tự thật tốt, thật tốt. Yang, cậu thật lợi hại, sau khi tan học chúng ta đi ăn bánh tổ sao cay chúc mừng một chút đi. Thành tích của tiểu bằng hữu Sung Yu Hee luôn thuộc top giữa, cho nên nhìn thành tích của Yang có thể cao nhiều như vậy cũng cảm thấy cao hứng thay cô. Choi Yang, sau khi Choi Yang ăn xong một đĩa bánh tổ sao cay, nước mắt muốn rơi xuống. Chẳng lẽ là bởi vì có quan hệ với việc ăn ở quán ven đường? Không ăn, thôi, Yu Hee kia, tan học tớ mời cậu uống trà sữa. Sung Yu Hee, nhìn biểu cảm của Yu Hee, nét mặt già nua của Choi Yang lại đỏ, vắt cổ chảy ra nước tỏ vẻ, luôn luôn lừa gạt loli lương tâm thật sự bất an. Mời uống trà sữa, bóp tiền liền ngâm nước, nhưng nhìn đến vẻ mặt vui vẻ của Yu Hee, Choi Yang vẫn cảm thấy đáng giá. Dù sao ở chung 2 tháng, trong lòng cô đã coi Yu Hee là em gái của mình. Bất quá có chị gái luôn ăn của em gái sao? Ôi mặt, mẹ, ba con đã trở về. Đến cửa vào, Choi Yang cười hài, nhìn thấy ba Choi và mẹ Choi đang ngồi ở trước bàn ăn, không biết đang thương lượng cái gì. Yang kia, đã về rồi. Ba Choi nhìn con gái yêu của mình, ra vẻ tâm tình tương đối ổn, vẫy tay với Yang. Trong nhà có chuyện gì tốt sao? Mẹ, xem, Choi Yang đưa phiếu điểm cuối kỳ của mình ra. Lúc trước còn phải cam đoan với mẹ Choi, nếu đứng trong top 10 của lớp có thể nhận được một phong bao tiền thưởng. Mẹ Choi nhìn thấy phiếu điểm của Choi Yang, mừng vui gấp bội ôm Yang, cao hứng thơm vào má cô một cái. Yang à, nhà mình muốn chuyển nhà. Về sau Yang sẽ có toilet của mình, vui vẻ không? Mẹ Choi còn nhớ rõ, không lâu trước con gái có thuận miệng nói qua. Chuyển nhà, vì sao, chẳng lẽ trong nhà phát đạt, thịt gà, thịt heo, thịt bò, quả táo, dưa hấu, trong đầu Choi Yang nháy mắt thổi qua các loại xa xỉ phẩm. À, bởi vì năm nay thị trường quy hoạch lại thành phố, nơi này cũng nằm trong diện quy hoạch, nhà chúng ta chuyển đến khu Mapo. Ba Choi giải thích nói, khu Mapo, con gái chỉ đi lại giữa hai điểm trường học và nhà, thật sự là thương không dậy nổi, nhất là Loli Simida Hàn Quốc giả. Ba Choi còn tưởng rằng con gái lo lắng chuyện trường học còn có chuyện của Yu Hee, liền đại khái nói chuyện sau khi chuyển nhà cho Y Yang biết. Bởi vì khu Mapo cách sông Hàn cũng không xa, cho nên trường học vẫn là ở trường học hiện tại, chính là khoảng cách có hơi xa một ít, sẽ mua xe đạp cho Yang. Nghe vậy Choi Yang rất hứng chí. Đồ xa xỉ, gặp lại. Cách chương.